Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Ma Hoàng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ bên phía Lâm Lăng lại có cao thủ luyện công pháp của tộc Thiên Ma bọn họ. Chẳng lẽ là kẻ tu luyện võ công loài người tên là Trấn Tấn kia? Về người này, Ma Hoàng đã đặc biệt chú ý đến hắn ta khi theo dõi cuộc thi ở chủng tộc Thiên Tư Bảng. Nhưng ngay sau đó, hắn ta đã phủ nhận cái suy nghĩ này. Bởi vì, ngay cả Trấn Tấn thì thực lực của hắn cũng không thể tăng nhanh như vậy. Có thể thi triển ra ma vân trưởng giống y như của hắn ta. Nhìn vào toàn bộ tộc Thiên Ma, và thậm chí toàn bộ cái đại lục thương khung này. Hắn ta là ma hoàng duy nhất trong hoàng giả thiên ma 10 cánh. Chỉ duy nhất mình hắn ta mới có thực lực có thể so sánh với đỉnh cấp của cảnh giới đế tôn như võ tu của loài người. Vì vậy, Trấn Tấn, phòng trừng cũng không phải là người chống lại được hắn ta. Vậy, sẽ là ai? Giữa những nghi ngờ, ma hoàng liếc nhìn xung quanh với đôi mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. Tuy nhiên, khi một bóng đen 12 cánh xuất hiện trong tầm nhìn của hắn ta thì trái tim hắn đã chết khựng. Nhìn xem, đó hình như là Ma Hoàng đại nhân. Tất cả các chiến binh thiên ma tròn Ma Hoàng cung lập tức trợn tròn mắt. Bất kể là về hình thể hay về kích thước, bóng đen giữa không trung đều không hề khác biệt với Ma Hoàng. Đều có 12 cánh giống nhau, khí tức dao động cũng giống nhau. Mỗi góc độ chi tiết, hoàn toàn giống nhau, có tận hai ma hoàng đại nhân. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nhìn hai gã ma hoàng giống nhau như đúc. Giờ phút này không chỉ có các võ giả bên thiên ma tộc hiện rõ vẻ kinh ngạc, mà ngay cả chiến sĩ cuồng tộc bên phía Lâm Lăng cũng bày vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn họ không thể nào biết được, đây là kỹ năng, phục chế phân thân, do kỳ vương thi triển. Cho nên bây giờ bọn họ chỉ có thể suy nghĩ đây là huynh đệ sinh đôi của Ma Hoàng. Phân thân, ánh mắt Ma Hoàng khẽ híp lại, rõ ràng hắn cũng có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được, loại ảo giác này lại chân thực như thế. Hoàn toàn vượt qua bất kỳ kỹ năng phân thân nào khác trong võ học. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là phân thân này không hề bị bản thể khống chế. Ngược lại còn trở thành kẻ thù của bản thể chính. Dám trêu chọc bản hoàng. Quả thực là muốn chết đến điên rồi. Lúc này vẻ mặt của Ma Hoàng càng ngày càng đen lại. Xèo, cách chương.